Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, Viêm Đế, chương 885, Viêm Đế. Ly Thương đang nói giết hắn thời điểm, thân thể của chính mình cũng đang không ngừng run rẩy, bị ngột ngạt rất nhiều năm. Hắn rốt cuộc tìm được lối ra, đi tới vùng không gian này thế giới. Hắn thỏa thích phóng thích. Hắn muốn làm gì thì làm, cho rằng có thể pháp ngày. Thế nhưng, ác mộng nhưng làm đến nhanh như vậy. Hắn còn rất xa không có phát tiết đủ, liền muốn đối mặt tử vong. Hắn thật hận, hận tại sao mình như vậy tùy tiện, không hề có một chút thu lại. Lúc này, Ly Thương nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt, càng lập lòe một vệt tà quang, để Lâm Phong con người ngưng lại. Kiếm trong tay ý phun ra nuốt vào, nhìn chằm chằm Ly Thương, giết ngươi, ngươi không cảm thấy quá tiện nghi sao? Ngoạc kép, Lâm Phong lạnh lẽo nói một tiếng, lập tức kiếm khí trong tay xẹt qua. A, Ly Thương thống khổ kêu rên, cả người điên cuồng co giật. Hắn sao, bị Lâm Phong một kiếm cho hủy diệt rồi. Nhìn Ly Thương thống khổ dáng dấp, Lâm Phong nhưng không có sinh ra thương hại tâm ý. Xúc sinh kia, mặc dù ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng. Xèo, ngay vào lúc này, từ Ly Thương mi tâm bên trong xạ ra một đạo hào quang rực rỡ, bay thẳng đến Lâm Phong mi tâm xạ đi, nhanh như chớp giật. Xì, cái kia hào quang rực rỡ trực tiếp đi vào đến Lâm Phong mi tâm bên trong. Lập tức chỉ nghe vù tiếng vang truyền ra, cái kia ánh sáng công kích Lâm Phong thần niệm hóa thành cổ trung, chấn động đến mức Lâm Phong thân thể đều khẽ run hà. Lâm Phong con người đột nhiên rụt lại một hồi, con người nhắm lại, giữa chân mày, thần niệm ánh sáng rực rỡ hào quang, cổ trung ong ong, không ngừng chiến hưởng. Khủng bố âm lãng không ngừng đánh vào cái kia một điểm ánh sáng bên trên. Giờ khắc này Lâm Phong mới phát hiện, điểm này ánh sáng dĩ nhiên là một cái tiểu nhân, cực kỳ nhỏ bé, lộ ra tà khí, công kích người thần niệm. Nếu là không có mạnh mẽ thần niệm sức mạnh, vừa nãy hắn chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán. Vù, vù. Cái kia tiểu nhân không ngừng oanh kích Lâm Phong thần niệm hóa thành cổ trung. Giờ khắc này tận tàn hồn sức mạnh dung nhập vào cổ trung bên trong. Để cổ trung mở rộng, ánh sáng tỏa ra, từng vòng đáng sợ sóng âm dường như muốn đem tiểu nhân hủy diệt đi. Xì, tiểu nhân tựa hồ biết pháp lay động Lâm Phong thần niệm. Ánh sáng lóe lên. Nhất thời từ Lâm Phong chỗ mi tâm chui ra ngoài, hướng về xa xa bỏ chạy, lại có từng tia tà khí ở lan tràn. Lúc này Ly Thương thân thể uể oải, thoi thóp, phảng phất lúc nào cũng có thể tử vong. Cái kia tiểu nhân không phải hắn thần niệm, Ly Thương e sợ cũng không biết chính mình lúc nào bị người ăn mòn ý chí. Lâm Phong lạnh lùng quét Ly Thương một chút. Không có lại đi để ý tới này đã sắp chết người. Tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Bước chân một bước, Lâm Phong hướng về cái kia tiểu nhân đuổi theo. Ánh mắt băng lương, công kích xong xuôi. Công mà phản sau lập tức bỏ chạy. Nào có như vậy tiện nghi việc. Cái kia kim sắc tiểu nhân tốc độ dĩ nhiên phi thường nhanh. Hơn nữa cực kỳ nhỏ bé. Phảng phất hơi không chú ý liền có thể bị nó bỏ chạy. Nhưng mà Lâm Phong thần thức đã vững vàng đem khóa chặt lại. Tiêu Diêu bộ pháp bước ra. Ở trên hư không bên trong đạp bước. So với tiêu sái. Cái kia bước ra bước tiến con đường huyền diệu so với. Lâm Phong khoảng cách không ngừng cùng kim sắc tiểu nhân rút ngắn. Mi tâm chỗ hào quang lóe lên. Thần niệm hóa thành cổ trung đột nhiên gian hướng về phía trước đập ra. Phát sinh ong ong tiếng vang. Sóng âm oanh kích ở kim sắc tiểu nhân trên người. Để cái kia nhỏ bé thân thể cũng dừng một chút. Mà chỉ là trong giây lát này Lâm Phong cũng đã đuổi tới. Thần niệm cổ trung ong ong. Từ trên trời giáng xuống. vù một tiếng đem kim sắc tiểu nhân bọc lại. Oanh, oanh, cổ trung không ngừng chịu đến oanh kích. Kim sắc tiểu nhân tựa hồ đang cổ trung bên trong cực kỳ không yên tĩnh, để Lâm Phong hồn phách rung động không ngớt. Bàn tay giơ lên, nhất thời, ở Lâm Phong trong bàn tay hiện lên từng sợi đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, dường như muốn phần diệt tất cả. Này hắc sắc hỏa diễm bên trong phun ra nuốt vào một luồng đáng sợ luyện hóa lực lượng, dường như muốn đem hư không đều luyện hóa đi. Vù, cổ trung mở ra, trở lại Lâm Phong mi tâm bên trong. Kim sắc tiểu nhân cấp tốc chạy trốn, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng mà Lâm Phong nhanh hơn hắn. Bước chân bước ra đồng thời cái kia luyện hóa tất cả trưởng lực trong giây lát vung ra. Nhất thời một luồng đáng sợ luyện hóa sức mạnh để không gian chân nguyên lực lượng đều điên cuồng lên, ở Lâm Phong bàn tay chỗ, càng xuất hiện một đáng sợ hố đen. Chạy đi đâu? Lâm Phong bàn tay ở trong hư không vứt ra, trực tiếp đem cái kia kim sắc tiểu nhân chụp nhập luyện hóa chi trường bên trong. Nhất thời kim sắc tiểu nhân cũng lại pháp chạy trốn, điên cuồng ở cái kia hắc sắc luyện hóa hỏa diễm bên trong giãy giụa. Hóa ra là ngươi xúc sinh kia đang giở trò, vậy ta liền đưa ngươi luyện đi. Lâm Phong lạnh như băng nói một tiếng. Cái kia kim sắc tiểu nhân như trước đang điên cuồng giãy giụa, nhưng mà ở luyện hóa trưởng lực bên trong, luận hắn giãy giụa như thế nào đều không có tác dụng. Kim sắc thân thể đều đang bị chậm rãi đốt thành cháy đen chi sắc. Thả ra ta, một thanh âm trực tiếp ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Để Lâm Phong con người co rụt lại, nhìn chằm chằm này kim sắc tiểu nhân, giận dữ hỏi nói, ngươi là thứ gì? Ngoặc kép, đây là Lâm Phong lần thứ nhất nhìn thấy có loại này quỷ vật lộ ra tà khí, hơn nữa tựa hồ là vật này cảm hóa ly thương, để ly thương trở nên như vậy không bằng cầm thú, hỗn chướng so với ta là tà linh. Âm thanh lần thứ hai ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Đối phương tựa hồ là lấy linh mà tồn tại, có thể đối với người tiến hành thần niệm công kích. Tà linh, Lâm Phong con người lấp lóe, càng thật có loại này tà ác đồ vật. Có phải là ngươi đã khống chế ly thương? Ngươi công kích ta thần niệm, nếu là ta thần niệm bị ngươi xóa đi, ngươi là có hay không sẽ trở thành thân thể ta chủ đạo? Lâm Phong hỏi một tiếng, sau đó đụng tới loại này tà linh nhất định phải cẩn thận một chút. Nói không chắc không cẩn thận thần niệm liền bị xóa đi đi. Tà linh tính còn chưa đủ, hiện tại không có cách nào triệt để khống chế thiên vũ cường giả, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng. Vậy ngươi là làm sao sinh ra vào thế? Lâm Phong hỏi lại. Đối phương nghe được Lâm Phong tựa hồ trầm mặc lên. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay bên trong luyện hóa sức mạnh càng thêm đáng sợ. Luyện đến này tà linh phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta nói, ở rất nhiều năm trước, có một vị đáng sợ đại đế cường giả truy sát Viêm Đế, đem Viêm Đế hồn phách đều nổ nát, nhưng mà mặc dù linh hồn phá nát, Viêm Đế như trước có thể không chết. Liền cái kia đại đế cường giả đem bọn họ chiến đấu không gian cho Nazi đến một bức không gian đồ. Quyển bên trong cũng bố trí nguyền rủa phong ấn, để người ở bên trong không thể trưởng thành đến quá mạnh mẽ. Mà Viêm Đế vỡ vụn hồn phách cũng bị niêm phong ở vùng không gian kia bên trong. Trải qua rất nhiều năm, những Viêm Đế đó phá nát hồn phách có không có hủy diệt đi, nương theo căm hận đồng thời trưởng thành, chính mình nắm giữ linh trí. Đây chính là chúng ta những này tà linh. Lâm Phong trong đầu vang lên tà linh thanh âm lo lắng, để Lâm Phong tâm thần khẽ run. Nguyên lai vùng không gian kia là như vậy sinh ra. Khủng bố đại đế cường giả chiến đấu xong xuôi sau dĩ nhiên đem cả vùng không gian đều cho Nazi đi, sau đó phong ấn đến không gian đồ quyển bên trong, cũng chính là hắn đạt được cái kia tranh vẽ quyển. Loại này đáng sợ thần thông quá nghịch thiên, Còn có, viêm đế hồn phách đều bị nổ nát nứt. Cái kia đại đế lại vẫn lo lắng hắn phục sinh. Mà viêm đế vỡ vụn hồn phách cũng xác thực không có tuyệt diệt. Có thật nhiều trở thành tà linh. Đây cũng quá đáng sợ. Đến loại kia nhân vật mạnh mẽ, linh hồn đều pháp triệt để tiêu diệt sao? Loại thần thông này sức mạnh, căn bản không phải hiện tại Lâm Phong có thể tưởng tượng. Vậy nói như thế, còn có rất nhiều giống như ngươi tồn tại chạy đến. Lâm Phong có chút bận tâm, nếu là thật có rất nhiều tà linh chạy đến, cái kia liền gay gâu. Không có, viêm đế hồn phách bị nổ nát, có thể trưởng thành tàn hồn rất ít, trở thành tà linh đã ít lại càng ít. Không thể có quá nhiều tà linh, ta không biết có bao nhiêu giống như ta tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Còn có hay không tới đến vùng không gian này ta cũng không biết. Lâm Phong nghe nói như thế cũng yên tâm một chút, cũng còn tốt không có quá nhiều tà linh, nếu không đối với Tuyết Nguyệt mà nói tuyệt đối là tai nạn. Ngươi cái gì cũng không biết, ta lưu ngươi tác dụng gì? Lâm Phong lạnh lẽo mở miệng nói rằng, tựa hồ lại chuẩn bị đem đối phương luyện hóa đi. Chờ đã, đối phương tựa hồ cuống lên, tà linh cũng nắm giữ sinh mệnh, hắn đương nhiên sợ chết. Ta cho ngươi biết một cái bí mật động trời, ngươi không muốn hủy diệt ta. Bí mật gì? Lâm Phong con ngươi ngưng lại, này tà linh lại còn có bí mật. Viêm đế ngày xưa linh hồn bị hủy diệt thời điểm khả năng bảo tồn một tia tinh hồn. Hắn rất khả năng không có chết, trốn ở một cái nào đó góc, nói không chắc đã xuất hiện ở vùng không gian này. Tà linh âm thanh ở Lâm Phong trong đầu lần thứ hai vang lên, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Viêm đế, hắn còn chưa chết hẳn, có thể sẽ phục sinh, này xác thực xem như là cái bí mật. Vì lẽ đó ngươi không thể luyện hóa ta. Nếu là gặp phải viêm đế, ta có thể vạch ra đến hắn là ai. Nói không chắc hắn ngay khi bên cạnh ngươi, ngươi cũng không thể nhận ra hắn. Còn có, nếu như sau đó ngươi muốn khống chế ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi. Này tà linh không ngừng mà nói với Lâm Phong, vì có thể sống sót không bị Lâm Phong luyện hóa đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.